Chương 6. Trong ngự thư phòng, Cảnh Liệt phê duyệt tấu chương trong chốc lát, sau đó dừng bút hỏi, nàng tỉnh chưa? Tổng quản mới của nội vụ phủ Ngân Bảo nhanh chóng chạy đến cúi đầu trả lời, hồi hoàng thượng, quý tiểu thư đã tỉnh. Trên mặt Cảnh Liệt hiện lên ý cười, vậy nàng đã dùng điểm tâm chưa? Ngân Bảo dừng một chút, sau khi cân nhắc mới nói, có thể là điểm tâm không hợp khẩu vị của quý tiểu thư, nô tài đã cho ngự thiện phòng chuẩn bị lần nữa. Tiếp theo là thời gian dài im lặng, cho đến khi trên trán của Ngân Bảo cũng toát ra mồ hôi lạnh thì lúc này Cảnh Liệt mới nói, đi ra, đêm qua cung nhân hầu hạ trong Trữ Tú cung, có ai đã đến gần phòng của quý tiểu thư? Ngân Bảo nhanh chóng đảo mắt, lập tức liền đi xuống phân phó. Quý Hoa Giao ở trong Sùng Hoa cung không chờ được Cảnh Liệt, lại là chờ quý vị, nàng chỉ nhìn quý vị một cái, cũng không có để ý đến hắn. Chuyện đêm qua đã khiến hai huynh muội cách lòng. Giao Giao, không phải muội nói không muốn tiến cung sao? Sao đêm qua đã? Thì tẩm rồi. Lời nói của quý vị có chút sốt ruột, rất lo lắng nhìn Quý Hoa Giao. Nghe vậy, Quý Hoa Giao kinh ngạc nhìn chằm chằm quý vị, nàng vội vàng đáp, ngày hôm qua huynh không nhận được tin tức ta cho người gửi đi sao? Không có, sáng nay ta mới nghe nói chuyện muội và hoàng thượng, sau đó liền vội vàng vào cung. Ta cũng không tiện hỏi hoàng thượng nhiều, đành phải cầu người để cho ta tới gặp muội. Quý vị hiển nhiên cũng rất nghi ngờ. Tại sao lại như vậy? Muội còn tưởng rằng, lúc này, Quý Hoa Giao thở vào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất đại ca không có phản bội nàng. Chuyện này rõ ràng nhất định là Cảnh Liệt làm, ở trong cung cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Quý vị im lặng một chút rồi thử nói, Giao Giao. Muội nghe đại ca nói, nếu việc đã đến nước này, chuyện muội vào cung đã không thể thay đổi, ta tin tưởng về sau hoàng thượng sẽ đối xử tốt với muội. Quý Hoa Giao không khỏi nhíu mày, nơi ngực nghẹn một hơi, hắn đã làm ra chuyện vô sĩ như vậy, đại ca còn tin tưởng hắn sẽ đối xử với muội tốt sao? Quý vị khó hiểu, Giao Giao, có phải muội hiểu lầm chuyện gì không? Muội sẽ không cho rằng hoàng thượng tính kế muội chứ? Quý Hoa Giao chịu đựng cảm thấy thẹn, mơ hồ cùng quý vị nói sơ về chuyện xảy ra đêm qua. Quý vị vừa nghe, lúc này mới bừng tỉnh nói, đúng rồi, khó trách không nói sáng sớm hoàng thượng đã cho người tra rõ Trữ Tú cung. Quý Hoa Giao vừa nghe, trong giọng nói đầy sự kinh ngạc, người tra chuyện Trữ Tú cung sao? Chẳng lẽ không phải do người làm? Nghe vậy, quý vị lập tức phủ nhận nói, chắc chắn không phải hoàng thượng. Giờ phút này, suy nghĩ của Quý Hoa Giao rối bời, rõ ràng đã khẳng định là Cảnh Liệt làm, bây giờ dường như lại không phải, vậy, rốt cuộc là ai? Thấy Quý Hoa Giao im lặng không nói, quý vị nhịn không được muốn thay Cảnh Liệt nói vài câu tốt, dù sao hai người đã thành chuyện tốt, một người là thân muội, một người là bằng hữu, không thể vì chuyện này mà cách tâm. Giao Giao, hoàng thượng đối với muội có tâm ý, đại ca vẫn luôn biết rõ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn cưỡng bách muội, bằng không một đạo thánh chỉ thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Muội xem, lúc trước muội và Tần Dương có hôn ước, không phải hoàng thượng cũng chưa từng làm gì sao? Nếu không phải Tần Dương hủy hoại chuyện hôn ước, muội cũng sẽ không tiến cung. Còn có chuyện muội từng nói không muốn làm hậu phi, đại ca cũng từng khéo léo nói với hoàng thượng. Lúc ấy, vẻ mặt của hoàng thượng ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, nói là lúc Tuyển Tú nhìn thấy muội sẽ cho muội xuất cung. Nếu người đã muốn muội thì cần gì phải phí nhiều công sức như vậy? Quý Hoa Giao siết chặt đôi tay, trong lòng rối bời, không tự giác liền nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Liệt, khi còn nhỏ hắn xinh xắn giống như một con búp bê, nhưng lại ăn mặc rất đơn bạc vào mùa đông.